Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 867, Giải Cứu Tộc Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị Thụ Tổ một kích đánh bay đã lan khắp Nhật Thần Đế Quốc nhanh như cháy rừng. Đó là một vị hoàng giả, còn là một hoàng giả nổi danh có lực phòng ngự siêu cường, lại bị Thụ Tổ với sức mạnh kinh thiên động địa đánh bay. Thử hỏi trên toàn bộ đại lục ai có thể làm được điều này mà chỉ dựa vào lực lượng. Lam Kim Thụ Tộc vốn được xem là tài nguyên từ lâu lại xuất hiện trong tầm mắt các cường tộc. Thời gian Đường Tam bế quan không quá lâu, 7 ngày sau, hắn đã tỉnh lại. Trong 7 ngày này, lần đầu tiên hắn đã thử giao tiếp với Thụ Tổ bằng thần thức. Thụ Tổ quả nhiên chỉ có bản năng, trí tuệ chưa thức tỉnh, mà bằng vào tác dụng của hỗn độn chi khí, Đường Tam đã thiết lập mối liên hệ nhất định với Thụ Tổ. Bản nguyên sinh mệnh tinh cầu. Với trợ giúp của hỗn độn chi khí, Đường Tam có thể mượn một phần sức mạnh của Thụ Tổ, nhưng giống như dự đoán, Thụ Tổ quả nhiên sẽ không truyền thừa lực lượng bản nguyên cho hắn. Nếu hắn có ý niệm như vậy thì sẽ bị Thụ Tổ kháng cự. Nhưng 7 ngày này không có uổng phí, Đường Tam vừa dùng hỗn độn chi khí giao hòa với Thụ Tổ vừa hấp thu năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà Thụ Tổ phản hồi cho hắn, từ đó tiếp tục ôn dưỡng và luyện hóa cơ thể, khiến năng lượng sinh mệnh bản thân hắn và cường độ thân thể được cải thiện lên nhiều. Trừ Thiên Hồ Biến, tất cả các lạc ấn huyết mạch khác đã tăng lên trình độ thập nhất giai, ngay cả huyết mạch siêu cấp Kim Mông Biến và hỗn độn Lam Ngân Hoàng cũng nhận được lợi ích lớn và tăng lên nhiều, vì vậy đã hoàn toàn củng cố tu vi thập nhất giai của hắn. Hơn nữa Đường Tam phát hiện khi rót năng lượng sinh mệnh của Thụ Tổ vào lạc ấn huyết mạch Lam Kim Thụ thì hắn có thể sử dụng sức mạnh Thụ Tổ nhiều hơn. Hiển nhiên là Thụ Tổ theo bản năng cảm thấy hổ thẹn với tộc nhân. Mấy ngày này hắn cũng cẩn thận cảm thụ và nghiên cứu vấn đề này. Dựa vào liên hệ với hỗn độn chi khí, thân phận người phát ngôn của Thụ Tổ của hắn đã được tất cả tộc nhân Lam Kim Thụ tộc công nhận. Toàn bộ thành kiến mộc trở nên rực rỡ hơn, tràn ngập năng lượng sinh mệnh khổng lồ, thậm chí là tích hợp thành một khối. Lực lượng Thụ Tổ ngày càng tăng lên, điều này tất cả Lam Kim Thụ tộc đều cảm nhận được, nhưng trừ 3 ngày đầu ân huệ tỏa khắp chúng sinh thì sức mạnh Thụ Tổ phát ra sau đó chỉ có trợ giúp với Lam Kim Thụ tộc và không ảnh hưởng gì đến các chủng tộc khác. Khi Đường Tam tỉnh lại từ trong tu luyện thì các trưởng lão hộ pháp cho hắn cũng mở mắt, tất cả đều tập trung lên người hắn. Đường Tam đứng dậy, các trưởng lão cũng lần lượt đứng dậy, khom người hành lễ với hắn. Trong mắt Đường Tam bắn ra vầng sáng màu vàng lam, trầm giọng nói. Đại trưởng lão, có thuộc hạ. Đại trưởng lão đi đến trước mặt Đường Tam, cung kính hành lễ. Sau những chuyện xảy ra mấy ngày qua, hắn đã hoàn toàn bỏ xuống tư tâm của mình, bởi vì sau khi Đường Tam thức tỉnh Thụ Tổ thì lợi ích bọn họ thu được lớn hơn rất nhiều so với trước kia. Hiện tại các vị trưởng lão đều thần phục, chớ nói chi vì Đường Tam đến, sức mạnh Thụ Tổ đã đánh bay Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Nghe nói Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã bị thương, sau khi trở về thì bế quan và chưa thấy xuất hiện. Gần đây có việc gì cần giải quyết không? Đường Tam hỏi, có, người của tổ đình tới, vẫn luôn chờ ngài xuất quan. Đại trưởng lão cung kính nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, cho mời. Không lâu sau, một tên sứ giả tổ đình được một tộc nhân Lam Kim Thụ tộc dẫn tới. Nhìn thấy vị sứ giả này, Đường Tam trong lòng không khỏi khẽ động. Vị này có tướng mạo anh tuấn, thân hình thẳng tắp, nhìn qua rất giống nhân loại, chỉ có vài sợi lông trắng trên tai đã để lộ chủng tộc của hắn. Sứ giả tổ đình vậy mà đến từ Thiên Hồ tộc, phải biết rằng, lúc trước cho dù là Mỹ công tử ở thành Gia Lý thì sứ giả phần lớn đến từ các chủng tộc chiến đấu khác. Thiên Hồ tộc chỉ xuất hiện một lần khi đi cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mà thôi. Nhìn thấy Đường Tam, vị sứ giả đến từ Thiên Hồ tộc này càng chú ý đến 8 gai nhọn sau lưng Đường Tam, lại nhìn Thụ Tổ cực lớn ở phía sau, hắn khom người hành lễ, thái độ rất khiêm tốn. Thiên Hồ tộc Lăng Thiên bái kiến Thụ Tổ, bái kiến Lam Kim tộc trưởng. Cường giả Thiên Hồ tộc cấp bậc yêu vương, chỉ nhìn qua một cái, Đường Tam đã đoán được tu vi của đối phương. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được sau khi đối phương tới đây thì trực tiếp phát động huyết mạch chi lực, không phải để điều khiển số mệnh mà là cảm thụ số mệnh ở chỗ này, đặc biệt là cảm thụ xem Thụ Tổ có thực sự sống lại hay không. Bề ngoài, Đường Tam giả vờ như không biết gì, đối phương có thể cảm nhận được, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Thiên Hồ Biến của hắn có tu vi thập giai, hơn nữa Linh Tê Thiên Nhãn còn áp đảo Thiên Hồ Biến bình thường. Cũng không để ý đối phương đang thăm dò, hắn chỉ mỉm cười nói. Hoan nghênh sứ giả tổ đình đến đây, không biết là có chuyện gì. Thụ Tổ thực sự sống lại, được hỗn độn chi khí kích thích, nó đã thức tỉnh bản năng, một lần nữa ngưng tụ bản nguyên sinh mệnh tinh cầu, điều này tuyệt đối không thể giả. Pháp Lam Tinh có cấp độ cực cao, xem như là bản nguyên sinh mệnh tinh cầu, thậm chí là một phần của vị diện chi chủ, nếu chỉ xét về tổng sản lượng năng lượng sinh mệnh thì ngay cả Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trước đây cũng kém rất nhiều. Dù sao thụ tổ có khả năng sinh sản, thụ tổ sống lại tất nhiên sẽ kéo số mệnh yêu tinh đại lục tăng lên, đối với Lam Kim thụ tộc chính là số mệnh bạo tăng. Quan sát nó bằng linh tê thiên nhãn có thể thấy cột sáng số mệnh khổng lồ bay lên cao như diều gặp gió. Đường Tam đoán chừng chỉ sợ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở tổ đình cũng có thể thấy được, càng không cần nói đến vị này ở gần trong gang tấc. Lăng Thiên lần nữa hơi khom người, nói. Thiên Hồ Miện Hạ rất vui mừng khi nghe nói thụ tổ sống lại, đặc biệt phái ta tới đây chúc mừng. Thụ tổ sống lại là chuyện may mắn đối với yêu tinh đại lục nên lần này đến là đặc biệt chúc mừng, đồng thời mang theo lễ vật mà tổ đình đặc biệt chuẩn bị cho quý tộc. Đường Tam mỉm cười nói, sứ giả khách khí rồi, đúng lúc ta có một số việc muốn thông cáo với tổ đình, cũng phiền sứ giả đem thỉnh cầu của tộc ta về tổ đình. Lăng Thiên sững sờ một lát nói, xin mời ngài nói. Đường Tam nghiêm nghị nói. Từ khi thụ tổ ngủ say, bởi vì bản thân Lam Kim thụ tộc chúng ta có năng lượng sinh mệnh khổng lồ nên bị các tộc nhòm ngó, càng có nhiều tộc nhân bị săn Giota ép và bắt đi. Kết quả là sự phát triển của tộc ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thụ tổ sống lại, ta là tộc trưởng tân nhiệm, hy vọng tổ đình có thể đồng ý yêu cầu các chủng tộc lớn ở tất cả chủ thành thả tộc nhân tộc ta và đưa hài cốt các tộc nhân đã chết về bổn tộc. Chuyện này, Lăng Thiên hiển nhiên không ngờ tới vào lúc này Đường Tam lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lam Kim thụ tộc luôn yếu thế và bị các tộc khác đàn áp, ai cũng biết rõ lợi ích mà tộc nhân Lam Kim thụ tộc mang đến, tộc nhân có huyết mạch trực hệ thì còn có giá trị cao hơn. Bây giờ Đường Tam đưa ra yêu cầu này là rất hợp lý, dù sao Lam Kim thụ tộc là trưởng khống giả một chủ thành. Đổi lại là trước khi thụ tổ thức tỉnh, ai cũng sẽ không để ý tới chuyện này, tổ đình nhiều lắm là bên ngoài trách phát người bắt tộc nhân Lam Kim thụ tộc đi, còn thực tế thì không làm gì. Nhưng thụ tổ thức tỉnh là sự tình có ý nghĩa trọng đại với yêu tinh đại lục, nhất là khi thụ tổ tự mình ra tay đánh bay Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã làm cây Etiota ép sợ toàn bộ đại lục. Lần này Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phái sứ giả đến đây là để lôi kéo Lam Kim thụ tộc. Đường Tam tiếp tục nói. Nếu bọn họ bằng lòng làm như vậy thì tộc ta sẽ không truy cứu những chuyện đã qua. Nếu tương lai lại phát hiện có người săn Giota ép tộc nhân tộc ta, hoặc là nô dịch bọn họ thì chúng ta sẽ không tiếc tất cả mà trả thù. Không lâu nữa ta sẽ mang theo ý chí thụ tổ đến từng chủ thành tìm kiếm khí tức tộc nhân, giải cứu tất cả tộc nhân bị bắt. Cách chương.